tính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng, chương 114 tìm ra, góc truyện audio.com, Tôn Nguyên Châu cho mỗi cá nhân ghi chú trên giấy con số đều là không giống nhau. Nguyễn Nam Trúc bắt được chính là 8, Lâm Thu Thạch bắt được chính là 7, Lương Mễ Diệp bắt được chính là 6. Cái này ghi chú giấy có thể đem mọi người khai cái dương đều phân biệt ra tới, đây là Tôn Nguyên Châu khởi tiểu tâm tư, không nghĩ tới vào lúc này nổi lên lớn như vậy tác dụng. Vì bài trừ Tôn Nguyên Châu là nội ứng hiểm nghi, ngày hôm qua Lâm Thu Thạch trước trong lén lút nói cho Tôn Nguyên Châu chính mình bắt được Mary tiểu thư, nhưng dương nữ nhưng vẫn không có phát động ta Mary tiểu thư. Cái này kỹ năng thẳng đến Nguyễn Nam Trúc lại lần nữa ở trong đám người mặt nói ra chuyện này. Chuyện này thuyết minh Tôn Nguyên Châu ít nhất không phải cùng dương nữ. Một đầu, bằng không dương nữ tuyệt đối sẽ dùng nhanh nhất tốc độ giết chết Nguyễn Nam Trúc, rốt cuộc chỉ cần hắn đã chết liền ít đi một cái cường lực đối thủ cạnh tranh, đoàn đội cũng rắn mất đầu. Căn cứ mấy ngày nay trong đội ngũ mọi người biểu hiện, Nguyễn Nam Trúc suy đoán mỗi người mỗi ngày khai dương số lượng cũng có điều hạn chế, không thể vô hạn mở ra cái dương, này đại khái cũng là môn quy tắc vì hạn chế người chơi cùng dương nữ liên hợp lại, rốt cuộc dương nữ là biết dương người nơi vị trí, chỉ cần tránh đi dương người kia người chơi cơ hồ có thể một hơi đem sở hữu cái dương đều mở ra, sau đó lại đem hữu dụng đạo cụ toàn bộ hủy diệt. Này đối với nhân loại người chơi mà nói cơ bản chính là từ cục. Nhưng xem mấy ngày nay bọn họ tiến độ, nội ứng khẳng định không thể tùy tiện khai. Dương, mà về nội ứng thân phận, Nguyễn Nam Trúc cũng đã có suy đoán đối tượng. Hắn cùng Tôn Nguyên Châu lại thảo luận trong chốc lát mới về tới nhà ăn. Lâm Thu Thạch đang định hỏi hắn, lại chú ý tới Tôn Nguyên Châu xem hắn ánh mắt hơi có chút phi diệu, như là khinh thường bên trong lại mang theo điểm hâm mộ. Lâm Thu Thạch cảm thấy không thể hiểu được nghĩ thầm Nguyễn Nam Trúc rốt cuộc ở bên ngoài cùng Tôn Nguyên Châu nói cái gì. Thân ái, Nguyễn Nam Trúc dựa vào Lâm Thu Thạch đầu vai, nói ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. Hảo a, Lâm Thu Thạch gật gật đầu. Vì thế ba người rời đi nhà ăn, ba người ở lầu 2 tùy tiện tìm cái phòng trống, liền bắt đầu thảo luận khởi sự tình. Vì xác định dương nữ không ở bọn họ bên người, Lâm Thu Thạch còn ở trên hành lang mặt sử dụng một lần bút tiên, xác định dương nữ là ở lầu. Một không thể nghe được bọn họ đối thoại nội dung. Nguyễn Nam Trúc đến phòng, đơn giản đem Tôn Nguyên Châu cùng ghi chú giấy sự tình đơn giản nói cho bọn họ. Tôn Nguyên Châu lợi hại a, Lương Mễ Diệp nghe xong lúc sau khen, nếu không phải hắn để lại như vậy một tay, chúng ta thật đúng là không hào lộng. Nếu bọn họ phân không rõ nội ứng cùng người một nhà khai cái dương, kia đại khái là tệ nhất tình huống. Hiện tại có cái vấn đề, nội ứng là ai? Nguyễn Nam Trúc nói, Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ ta cảm thấy nếu nội ứng chỉ số thông minh không cao nói, khả năng sẽ lộ ra một chút sơ hở. Nguyễn Nam Trúc tay chống cằm, nói ta trước mắt có một cái hoài nghi đối tượng, nếu thật là người kia ta cảm thấy người này chỉ số thông minh sẽ không rất cao. Nếu chỉ số thông minh không cao vậy tốt nhất, Lâm Thu Thạch nói, chỉ cần chúng ta, số một số người kia khai quá cái dương số lượng là có thể xác định người kia thân phận. Bọn họ đi vào nơi này đã 3 ngày, khai qua cái dương số lượng khẳng định sẽ không vượt qua 3 cái, mà trên thực tế trừ bỏ ngày đầu tiên cùng có được đạo cụ đặc thù tình huống, đại bộ phận người khai dương số lượng đều hẳn là ở vừa đến 2 cái chi gian. Cái kia nội ứng nếu là cùng dương nữ ở vào hợp tác giai đoạn, như vậy khẳng định sẽ tận khả năng khai dương, mà mỗi người nhãn mắt thường xem đều là chỗ trống, có thể lựa chọn ở mặt trên viết tự ký lục trong dương nội dung, cũng có thể lựa chọn không viết. Cái kia nội ứng cũng không biết nhãn bị Tôn Nguyên Châu động tay động chân, nàng vì phòng ngừa các người chơi nhiều khai mấy cái không có khai quá cái dương từ bên trong được đến đạo cụ, vô cùng có khả năng làm ra nhiều gián nhãn hành vi. Nếu không có Tôn Nguyên Châu tiểu tâm tư, bọn họ đối với nội ứng loại này hành vi chỉ sợ cũng vô năng vô lực. Cho nên, hiện tại chúng ta biết cái kia nội ứng con số rốt cuộc là mấy sao? Lương Mễ Diệp hỏi, Nguyễn Nam Trúc nói, chúng ta trước thống kê một chút sở hữu cái dương mặt trên con số, cường điệu chú ý một chút 13 cái này con số. Hắn đã hỏi chính mình suy đoán đối tượng con số, bất quá trước mắt còn cần xác nhận một chút. Vì thế ba người liền lấy ra đặt ở bên người vừa cùng bút còn có Tôn Nguyên Châu cho bọn hắn từ ngoại tuyến chiếu xạ nghi, bắt đầu tinh tế bài tra nổi lên toàn bộ nhà Tây bên trong, sở hữu bị khai qua cái dương. Lương Mễ Diệp phụ trách kỹ thuật, Nguyễn Nam Trúc phụ trách thông khí, Lâm Thu Thạch phụ trách xem. Ba người phân công hợp tác chức năng minh xác thực mau. Liền tập tề nhà Tây bên trong sở hữu cái dương mặt trên con số, hơn nữa làm hạ kỹ càng tỉ mỉ ký lục. Quả nhiên cùng Nguyễn Nam Trúc suy đoán giống nhau, đại bộ phận người khai dương số lượng đều là ở một cái đến hai cái chi gian, nhưng có hai cái con số đều khai ba cái dương, phân biệt là 13 cùng 17. 17 cái kia con số người sở hữu, là tiểu kế. Hắn hơn nữa ngày đầu tiên khai cái dương, tổng cộng khai 6 cái, số lượng là đúng. bởi vì hắn ngày đầu tiên một người liền khai 3 cái dương. Mà có được 13 cái này con số người, khai dương số lượng lại cũng là 3 cái. Nàng dán tam chương ghi chú, Lương Mễ Diệp nói, bất quá chúng ta hiện tại là ngày thứ tư ban ngày, cẩn thận tính tính. 3 cái kỳ thật cũng nói được thông đi, nếu người này lá gan đủ đại. Không, Nguyễn Nam Trúc lại nói, chính là nàng, nói như thế nào, Lương Mễ Diệp nói, nếu nàng khai 3 cái dương, như vậy nàng khẳng định trừ bỏ ngày đầu tiên, mỗi ngày đều ở ăn cái gì. Nguyễn Nam Trúc nói, nhưng là ngày đầu tiên tất cả mọi người không có ăn cơm, ngày hôm sau ăn cơm nhân số lượng cũng rất ít, đại bộ phận tân nhân đều lựa chọn tiếp tục khiêng. Lâm Thu Thạch nói, là ta tưởng người kia sao, hắn cũng mơ hồ có suy đoán đối tượng, nàng tự giới thiệu thời điểm nói chính mình gọi là Điền Cốc Tuyết. Nguyễn Nam Trúc nói thật người này vẫn luôn không có gì tồn tại cảm, ta thiếu chút nữa liền nàng tên đều quên mất, vẫn là Tôn Nguyên Châu làm ký lục. Hắn nghiêng nghiêng đầu, hồi ức trong chốc lát, bất quá ta nhớ tới nàng cũng nói qua nói mấy câu, tất cả đều xuẩn thực. Lâm Thu Thạch nói, có phải hay không cái kia đề nghị làm ngươi đem chìa khóa thả lại tủ sắt nữ sinh. Nguyễn Nam Trúc gật gật đầu, dường nữ không dám tìm kinh nghiệm phong phú lão nhân làm đối tượng hợp tác, bởi vì lão nhân giống nhau đều là tổ đội tiến vào, hơn nữa có thể cùng nhau tiến cánh cửa thứ 10 đại bộ phận đều là sinh tử chi giao. Một khi vì đồng đội phản bội, nàng kế hoạch liền sẽ hoàn toàn thất bại. Cho nên dương nữ lựa chọn một cái yếu ớt lại nhát gan tân nhân, nàng đại khái cấp Điền Cốc Tuyết hứa hẹn làm nàng trở thành người sống sót duy nhất, sau đó lại làm Điền Cốc Tuyết làm nội ứng, cho nàng cung cấp tình báo. Chỉ tiếc cái này Điền Cốc Tuyết tự hồ cũng không phải cái gì đủ tư cách nội ứng, ít nhất ở bọn họ này đó cáo giả trước mặt thực mau bị đào ra thân phận. Ngọa tào, nàng cũng thật không phải cái đồ vật, Lương Mễ Diệp mắng, ngươi như vậy. Vừa nói ta thật đúng là nghĩ tới, phía trước có phải hay không còn có người hoài nghi ngươi giả tạo manh mối tờ giấy tới. Như vậy Xuân nói như thế nào có thể xuất khẩu a, người nọ cùng này nội ứng phòng trừng chỉ số thông minh không sai biệt lắm. Manh mối tờ giấy không có khả năng giả tạo, bởi vì vào cửa phía trước cũng không biết trong môn mặt cụ thể tình huống, chỉ có ở tiến vào lúc sau mới có thể giả tạo tờ giấy, nhưng tiến vào sau lại không có cái điều kiện kia, cho nên manh mối tờ giấy là chứng minh Nguyễn Nam Trúc không phải nội ứng tối ưu đáp án, cũng thuyết phục mọi người. Lâm Thu Thạch suy đoán được đến chứng thực, hắn nói, cư nhiên thật là nàng, kế tiếp chúng ta có phải hay không muốn đem nàng khai quá cái dương lại khai một lần. Xem tình huống, Nguyễn Nam Trúc nói, bất quá ta cá nhân cảm thấy chúng ta có thể đi nàng trong phòng tìm một chút, nhìn xem có hay không cái gì khác manh mối. Hảo, Lâm Thu Thạch gật gật đầu tán đồng Nguyễn Nam Trúc ý tưởng. Kiểm tra người khác phòng, ở ngoài cửa là phi thường không đạo đức hành vi, nhưng ở tánh mạng du quan trong môn mặt sao, này thật sự là không coi là cái gì. Bất quá bọn họ trước đến xác định cái kia Điền Cốc Tuyết sẽ không tùy thời trở về, Lương Mễ Diệp xung phong nhận việc nói chính mình có thể đi kéo Điền Cốc Tuyết, làm Nguyễn Nam Trúc cùng Lâm Thu Thạch đi xem xét. Nguyễn Nam Trúc gật gật đầu, liền cùng Lâm Thu Thạch đi tới Điền Cốc Tuyết phòng, dùng kẹp tóc mở ra nàng cửa phòng. Điền Cốc Tuyết là một cái trụ, nàng tuy rằng khai cái dương thời điểm là cùng những người khác tại hành động, nhưng buổi tối lại một người ngủ. Này đối với chính nàng biểu hiện ra nhát gan kỳ thật phi. Thường không hợp, nhưng bởi vì cùng tân nhân không thân, Nguyễn Nam Trúc bọn họ cũng không có thể chú ý tới. Lúc này sở hữu khác thường đều nhất nhất bày biện ra tới, Điền Cốc Tuyết chính là bọn họ muốn tìm cái kia dương nữ nội ứng. Đi vào Điền Cốc Tuyết nhà ở sau, Lâm Thu Thạch kiểm tra rồi một chút trong phòng cái dương, nói, này đó cái dương hẳn là toàn bộ đều khai quá một lần. Ân, Nguyễn Nam Trúc nói, nàng không dám khai địa phương khác, sở làm cho chú ý, liền trước mở ra chính mình trong phòng. Bất quá nàng khai dương số lượng, mỗi ngày khẳng định cũng có hạn chế. Hy vọng nàng không có khai ra cái gì mấu chốt đạo cụ. Lâm Thu Thạch thở dài, trước tìm xem đi. Bọn họ hai người ở trong phòng một hồi tìm kiếm, thực mau liền ở đáy giường hạ có thu hoạch, đương Lâm Thu Thạch di động đèn pin ở đáy giường hạ phát hiện. Có cái dị vật thời điểm, hắn vươn tay hướng bên trong sờ, sau đó lấy ra một tấm cắt, đương hắn nhìn đến tấm cắt mặt trên đồ vật khi, nhịn không được mắng câu thô tục. Kia cư nhiên là một chương bị giấu đi kỹ năng tạp, mặt trên viết nhích tới nhích lui. 4 chữ, nhích tới nhích lui, là dương nữ kỹ năng chi nhất, này hiệu quả là có thể xem xét nhậm một phòng sở hữu trong dương nội dung, hơn nữa có thể tiến hành tùy ý di động. Nhích tới nhích lui, không phải đặc biệt cường lực nhưng lại vì dương nữ mạnh nhất kỹ năng, liền ở bên cạnh ngươi. Phía dưới lót thượng một khối gạch làm cái này kỹ năng ly giải khóa lại vào một bước. Chỉ cần bọn họ lại nhảy ra hai cái dương nữ kỹ năng, dương nữ là có thể giải khóa, liền ở bên cạnh ngươi, đến lúc đó đoàn diệt bọn họ cũng bất quá là vấn đề thời gian. Bọn họ, không nghĩ tới, Điền Cốc Tuyết cư nhiên khai ra như vậy cái kỹ năng, hơn nữa lén tàng khởi, không có công bố ra tới. Hồ kế tiếp làm sao bây giờ? Lâm Thu Thạch tâm tình có điểm phức tạp, Nguyễn Nam Trúc nói, làm ta nghĩ lại. Điền Cốc Tuyết kỳ thật là đem kiếm hai lưỡi, đã có thể giúp bọn hắn khai dương, lại có thể trợ giúp dương nữ, bởi vì dương nữ cũng không biết trong dương cụ thể là cái gì nội dung, cho nên khai ra cái gì, đơn thuần bằng vào chính là vận khí. Bọn họ lại ở trong phòng tìm tòi một phen, cũng không có phát hiện những thứ khác, có thể là Điền Cốc Tuyết mang ở trên người cũng có thể là hắn trực tiếp hủy diệt rồi. Nàng vì cái gì không đem tấm cát đãi ở trên người muốn giấu ở trong phòng? Lâm Thu Thạch hỏi, thứ này ai ngờ mang ở trên người? Nguyễn Nam Trúc nói, huống hồ nàng lá gan cũng thoạt nhìn không phải. Rất lớn bộ dáng, Lâm Thu Thạch gật gật đầu. Nguyễn Nam Trúc nói, đem tấm cát thu hồi đến đây đi, chờ lát nữa nói cho bọn họ lúc sau liền đặt ở nhà ăn, là thời điểm hỏi một chút nàng có hay không khai ra những thứ khác. Lâm Thu Thạch đem tấm cát phóng tới chính mình túi tiền, này tấm cát vào tay có sợi tầm cốt lạnh lẽo, đặt ở trên người đích xác không quá thoải mái, dù sao cũng là cùng dương nữ có quan hệ đồ vật. Hai người được đến thứ này sau, liền đi xuống lầu, ở phòng khách bên trong thấy Lương Mễ Diệp hòa Điền Cốc Tuyết liêu mùi ngon. Lương Mễ Diệp ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, Lâm Thu Thạch đối với nàng gật gật đầu. Lương Mễ Diệp thấy thế, liền cười đứng lên, Nguyễn Nam Trúc tắc đối với phòng khách top 5 top 3 ngồi nhân đạo, đại gia tới lầu 2 khai cái sẽ đi, ta có một số việc muốn nói cho đại. Ra, chuyện gì nhi a? Giết chết Ngụy Tu Đức lúc sau tiểu kế liền cùng tiểu mân chói định ở cùng nhau, hắn thuận miệng tới câu chẳng lẽ là tìm được nội ứng. Nguyễn Nam Trúc cười cười không nói chuyện, bất quá Lâm Thu Thạch chú ý tới bọn họ đối thoại thời điểm, đứng ở bên cạnh Điền Cốc Tuyết rõ ràng sắc mặt trắng một chút. Mọi người đều tới rồi lầu 2 thư phòng, bắt đầu chờ Nguyễn Nam Trúc tuyên bố sự tình. Nguyễn Nam Trúc trực tiếp đem bọn họ từ Điền Cốc Tuyết trong phòng tìm được kỹ năng tấm cát ném tới trên bàn, mở miệng câu đầu tiên lời nói là chúng ta ở bên trong ứng trong phòng tìm được cái này. Mọi người nhìn về phía tấm cát trong phòng tức khắc ồ lên, mà Điền Cốc Tuyết trên mặt miễn cưỡng mang theo tươi cười cũng không thấy, nàng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt kinh hoàng. Nhìn về phía Nguyễn Nam Trúc thân thể thậm chí bắt đầu không tự giác ngạch hơi hơi phát run lên. Thảo, rốt cuộc là ai? Tôn Nguyên Châu vốn dĩ chính là cái bạo tính tình, nhìn đến có người cư nhiên tàng nổi lên kỹ năng tạp nháy mắt nổi giận. Nguyễn Nam Trúc còn chưa nói lời nói, Điền Cốc Tuyết cảm xúc liền trực tiếp hỏng mất, nàng gào khóc lên, thanh âm thở hổn hển, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, thực xin lỗi, là nàng bức ta cũng không có biện pháp. Mọi người nghe vậy ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Điền Cốc Tuyết, tựa hồ không ai nghĩ đến cư nhiên là cái này không có gì tồn tại cảm tân nhân, chính là cái kia đem mọi người bán đi nội ứng. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Điền Cốc Tuyết ở mọi người không tốt ánh mắt nhìn chăm chú hạ, không ngừng nói khiểm, nhưng không ai có thể nói ra tha thứ nói tới. Rốt cuộc nếu không phải Nguyễn Nam Trúc mạnh mẽ đào ra thân phận của nàng, chỉ sợ mọi người cho hết chứng. Bọn họ thậm chí cũng không biết nàng rốt cuộc khai ra nhiều ít dương nữ kỹ năng. Cầm miệng đi ngươi, tiểu kế cả giận nói, ngươi mẹ nó âm chúng ta thời điểm như thế nào không nói thực xin lỗi. Hiện tại nói xin lỗi hữu dụng sao? Nói đi, ngươi rốt cuộc còn ẩn giấu nhiều ít đồ vật. Điền Cốc Tuyết bị tiểu kế giống run bần bật lại hoàn toàn không dám phản bác, nàng đáng thương hề hề nhìn về phía Nguyễn Nam Trúc nói, Trúc manh thì ta chỉ ẩn giấu một chương kỹ năng tạp, mặt khác đồ vật cũng chưa tàng. Nguyễn Nam Trúc nhàn nhạt nga thanh, nói, nếu ngươi cái gì đều không có tàng, kia hẳn là không ngại chúng ta lục soát một chút ngươi thân đi. Dựa vào cái gì lục soát ta thân? Vừa nghe đến soát người, Điền Cốc Tuyết liền luống cuống lên, nàng đứng lên muốn chạy trốn, lại bị bên người đã sớm chuẩn bị tốt người trực tiếp ấn ngã xuống đất, bị ấn ở trên mặt đất khi, nàng còn ở gầm rú, dựa vào cái gì muốn lục soát ta thân? Các ngươi đây là phạm pháp. Nghe được phạm pháp cái này từ, mọi người lại là đều cười nhạo lên, trong môn mặt nếu có pháp luật loại đồ vật này, bọn họ còn đến nỗi như vậy sao? Thật là có đối lập mới biết được bên ngoài là thiên đường. Đi thôi, Nguyễn Nam Trúc đối với Lương Mễ Diệp dơ lên cầm ý bảo nàng đi soát người. Kỳ thật nếu Điền Cốc Tuyết là nam, Nguyễn Nam Trúc đã sớm chính mình tới, bất quá nàng rốt cuộc là cái cô nương, tuy rằng làm ra như vậy sự, nhưng Nguyễn Nam tổ hợp vẫn là vì nàng bảo lưu lại một phần tôn nghiêm. Điền Cốc Tuyết kêu khóc dãy dụa, nhưng vẫn là bị đè. Lại tay chân, Lương Mễ Diệp kiểm tra rồi nàng quần áo túi tiền cùng cõng bao, thực mau liền ở nàng trong bao phát hiện hữu dụng đồ vật. Là đạo cụ, Lương Mễ Diệp kinh hỉ kêu lên. Cái gì đạo cụ? Lâm Thu Thạch hỏi, Bạch Mộc Xuân, Lương Mễ Diệp từ Điền Cốc Tuyết trong túi nhảy ra tới một cây màu trắng gậy gỗ, kia gậy gỗ có một đầu bị thước nhọn nhọn, có chút giống dùng để lui trị quỷ hút máu đạo cụ một cái đinh. Đây là dương nữ trong trò chơi trọng yếu phi thường đạo cụ, cùng xăng không sai biệt lắm. Trên thực tế dương nữ trong trò chơi, có thể ngăn cản dương nữ hành động tổng cộng có 3 loại đạo cụ, một là xăng, nhị là xiềng xích, tam chính là bọn họ trong tay Bạch Mộc Xuân. Trả lại cho ta, trả lại cho ta. Điền Cốc Tuyết nhìn đến Lương Mễ Diệp trong tay Bạch Mộc Xuân, điên rồi dường như. Hét lên lên, nàng nói, trả lại cho ta, trả lại cho ta, đó là ta đồ vật. Câm miệng đi ngươi, nếu không phải ta đánh nữ nhân, ta đã sớm tấu ngươi chết bầm. Tiểu kế bị Điền Cốc Tuyết tiếng kêu làm bực bội cực kỳ, nói, ngươi còn không biết xấu hổ yếu đạo cụ. Chúng ta không giết chết ngươi cũng đã xem như nhân từ. Điền Cốc Tuyết hoàn toàn nghe không tiến tiểu kê nói, còn ở tiếp tục kêu khóc. Cuối cùng có người thật sự là chịu không nổi, từ bên cạnh trên bàn xả qua một chương bố trực tiếp nhét vào nàng miệng. Ô, Điền Cốc Tuyết nước mắt lưu cái không ngừng, chỉ có thể ô thẳng kêu. Xăng có thể thiêu chết dương người, mà Bạch Mộc Xuân cùng xiềng xích lại có thể giết chết dương nữ, nhưng tiền đề điều kiện là cần thiết biết cái nào đạo cụ mới là dương nữ nhược điểm, nếu không sai lầm xử. Dụng, liền sẽ trực tiếp tử vong. Nàng khẳng định còn ẩn giấu đồ vật. Tùy ý Điền Cốc Tuyết ở bên cạnh ô thẳng kêu, Nguyễn Nam Trúc vẫn là rất bình tĩnh tiếp tục cùng đại gia phân tích hắn trước mắt đến ra kết luận, ít nhất nàng đem quy tắc thư ẩn nấp rồi. Nhưng xem Điền Cốc Tuyết trước mắt cảm xúc không ổn định, đại gia cũng không dám buông ra nàng, liền tùy tiện tìm cái dây thừng, đem nàng cột vào ghế trên mặt. Chờ nàng cảm xúc bình tĩnh một chút lại tính toán tiếp tục hỏi chuyện. Nhà ăn không khí thực an tĩnh, trừ bỏ Điền Cốc Tuyết ô thanh, mọi người đều lâm vào trầm mặc. Tôn Nguyên Châu chợt tới câu, ngươi nói, nội ứng sẽ chỉ có này một cái sao, trước mắt xem ra chỉ có một, Nguyễn Nam Trúc nói, ít nhất từ chứng cứ đi lên xem là cái dạng này, đương nhiên, không bài trừ ngoài ý muốn tình huống. Bọn, họ ký lục con số bên trong, chỉ có Điền Cốc Tuyết con số xuất hiện tình huống dị thường. Hy vọng không cần có những người khác, có người lẩm bẩm, Điền Cốc Tuyết khóc hơn nửa giờ thấy vẫn luôn không có người lý nàng, tiếng khóc mới dần dần nhỏ xuống dưới, nàng hiển nhiên là minh bạch chính mình tình cảnh, ánh mắt trở nên dại ra lại bi ai, cuối cùng rốt cuộc từ bỏ dãy dụa, ngồi ở ghế trên trầm mặc lên. Nguyễn Nam Trúc thấy nàng không khóc, duỗi tay đem miệng nàng bố xả ra tới. Ta biết là ta không đúng, nhưng là ta cũng không có biện pháp. Điền Cốc Tuyết thấp giọng nói, ta thực sợ hãi, đặc biệt sợ hãi. Ai không sợ hãi đâu. Nguyễn Nam Trúc nói, tất cả mọi người đều là người, nói đi, ngươi đem quy tắc thư giấu ở nơi nào. Điền Cốc Tuyết nói, lầu 1 WC tận cùng bên trong két nước phía dưới. Nàng tự hồ thật, sự từ bỏ thành thật thật cung ra quy tắc thư nơi vị trí, đều do Ngụy Tu Đức, đều do hắn. Nếu không phải hắn lừa chúng ta, ta cũng sẽ không tiến vào ô, lúc ấy ở ngoài cửa, Ngụy Tu Đức hứa hẹn nhất định sẽ bảo vệ tốt bọn họ, mang theo bọn họ qua này cánh cửa thứ 10. Nhưng trên thực tế đâu, trên thực tế bọn họ vào cửa ngày đầu tiên, liền biết chính mình bị lừa. Này cánh cửa thứ 10, Ngụy Tu Đức chính mình đều tự thân khó bảo toàn, sao có thể tới bảo hộ bọn họ. Điền Cốc Tuyết là dựa vào vận khí qua cánh cửa thứ nhất, nàng không nghĩ tới chính mình cánh cửa thứ hai liền cư nhiên liền như vậy khó khăn, khó nàng nhìn không tới một chút sống sót hy vọng. Tiếp theo, liền có cái từ, 1-2, cách chương,